Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến sau khi ly hôn tôi có thể bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó. Không có con cũng không có nhà ở, không có việc làm. Còn phải tiếp nhận lời chửi rủa của người nhà mẹ đẻ cùng sự chế giễu của người ngoài. Tôi trở nên khiếp đảm, tôi vốn là một người nhu nhược, gần như chưa từng độc lập đi làm bất cứ việc gì. Hiện tại muốn ly hôn, thực sự là muốn mạng của tôi. Khóc rất lâu, mắt đều sưng lên, tôi mơ màng, cảm thấy mình sắp sinh bệnh. Lúc này điện thoại di động vang lên, Vương Á Như ra lệnh cho tôi, bảo tôi lập tức đến nhà bọn họ. Tôi hết cách, đứng dậy rửa mặt, nhưng dù trang điểm thế nào cũng không che được đôi mắt sưng đỏ. Tôi cũng không thèm quan tâm nữa. Lái xe đến nhà họ Phó, Vương Á Như và cha của Phó Hằng đều ở trong phòng khách. Vương Á Như mặc trang phục Chanel, trang phục lộng lẫy như thể sắp đi dự tiệc. Xem ra nghênh đón đứa con dâu này cũng hơi hao tâm tổn trí. Tôi chào một tiếng, cha, mẹ, cha Phó Hằng vẫn khỏe. Đáp lời một tiếng, Vương Á Như lại đứng lên. Cơn tức giận của bà ta có lẽ đã đạt tới đỉnh điểm. Nhưng vì phải bảo trì hình tượng khiến bà ta lại nhịn xuống. Nhẫn nại nói, Lâm Lang, mẹ cô đã tìm cô nói chuyện rồi chứ. Sau này cô sống thật tốt với A Hằng. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Bà ta thật đúng là kiêu ngạo. Cho rằng mình là Từ Hy Thái Hậu sao? Ở đây ra uy cho ai xem? Nếu là trước kia, vì Phó Hằng tôi sẽ nhìn. Nhưng hiện giờ bà ta như vậy tôi không muốn nhìn. Tôi chuyển ánh mắt về phía cha Phó Hằng. Cha, cha có biết vì sao con ly hôn với Phó Hằng không? Ông ta hiển nhiên không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy. Há mồm cứng lưỡi, không biết nên nói cái gì. Nhà họ luôn luôn do Vương Á Như định đoạt. Bà ta cướp lời, mày đừng nghe gió thành mưa mà kéo chân của A Hằng. Nó và Yêu Nhu chỉ là quan hệ công việc. Thì ra cái gì bà ta cũng biết. Lại còn thân thiết với Hạ Yêu Nhu như vậy. Nếu bà ta đã như vậy, tôi cũng không nể mặt Phó Hằng. Nếu như tôi nói tôi tận mắt nhìn thấy thì sao? Cha của Phó Hằng cụp mắt xuống. Hiển nhiên ông ta không phải là không biết chuyện này. Khóe miệng Vương Á Như rủ xuống. Dáng vẻ không dễ chọc. Lâm Lang, đã nói tới đây tôi sẽ không ngại nữa. Yêu Nhu vốn chính là con dâu nhà chúng tôi chọn. Là cô làm kẻ thứ ba phá hỏng tình cảm của hai đứa nó. Lúc ấy Yêu Nhu rất buồn nên mới xuất ngoại du học. Nhưng con bé có lương tâm, sau khi về nước không vào công ty nhà mình và vào giúp công ty Phó Hằng. Chỉ với tình ý này, cô có thể so sánh sao? Cô ngoại trừ giống như đỉa hút M, Á, U cho mình cùng nhà mẹ đẻ của cô. Cô đối với Phó Hằng còn có ích lợi gì? Thì ra, Hà Yêu Nhu là người yêu cũ của Phó Hằng. Tôi tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Vương Á Như cười khẩy. Phó Hằng gần đây gặp phải bao nhiêu chuyện, nhưng nó cố gắng gánh vác không nói cho cô. Còn cô thì sao? Cô gây chuyện sau lưng nó. Cho dù nó ngu để tình, cũng là không được cô quan tâm và bảo vệ. Cô không xứng làm vợ nó cũng không xứng làm con dâu nhà họ Phó chúng tôi. Nhìn xem, bọn họ ai cũng đều cho rằng hắn ngoại tình là hợp lý. Ánh mắt của tôi xẹt qua cha Phó Hằng, sau đó rơi vào trên mặt Vương Á Như. Cho nên, tôi muốn ly hôn, không đúng sao, tôi không xứng với nhà họ Phó các người. Các người có thể tìm người khác, hiện giờ không được, đây là thời điểm mấu chốt. Không thể để nhà họ Phó bị gièm pha. Lâm Lang, tôi nói cho cô biết, ly hôn cũng chỉ có thể do nhà chúng tôi nói ra. Cô dám đá Phó Hằng, cô là cái thá gì? Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn không phải không đồng ý ly hôn, chỉ là muốn Phó Hằng vứt bỏ tôi. Tôi không rõ mình rời khỏi nhà họ Phó như thế nào. Lái xe trên giường ra sao? cho đến bụng dưới truyền đến từng cơn đau quặn thắt tôi mới tỉnh táo lại. Chương 12, sự khác nhau giữa sảy thai và phá thai. Xe dừng lại lúc đèn đỏ. Lúc chờ đèn xanh, làm thế nào tôi cũng không thể lái về phía trước được. Những chiếc xe phía sau kẹt thành một hàng dài, liên tục bóp còi, tôi càng lo lắng hơn. Trên trán tôi có một lớp mồ hôi, không biết là vì đau hay vì lo lắng. Muốn đi đổ xăng, nhưng ngón tay không ngừng run rẩy. Tôi ghé vào tay lái, cảm thấy mình sắp chết. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa sổ xe. Tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông. Dùng chút sức lực cuối cùng hạ cửa sổ xe xuống. Tôi thấy được Giang Nhất Hàng. Không giống biểu tình thâm trầm, ổn trọng ngày đó. Anh nhìn thấy dáng vẻ của tôi cũng bị dọa sợ. Đưa tay tiến vào mở khóa cửa xe. Anh ra sức mở cửa xe ra. Lâm Lang, em làm sao vậy? Anh đưa tay vỗ vỗ mặt của tôi. Có lẽ là muốn cho tôi tỉnh táo. Tôi cũng không biết được anh kéo đi đâu. Dùng giọng nói gần như không nghe thấy của mình nói. Xin anh, đưa tôi đi bệnh viện. Cách chương.